tôi ở đường vì xa đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm trên trận tuyến xung canh mọi quen biên, thứ muốn gửi về chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá đâu có người mang thương, anh biết mình lo. Ngày đó ngoài kia trong dục vương xeo, bao lâu trai anh đã chìm ra chiến trường, còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn, anh đặt tên chúng mình giờ có biết đọc để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này lại về, bên chiếc hào độn xa mua quà xuân chẳng có, anh đã vội vì biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Chúc mình bên nhau, thương viên hẹn